Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vừa đống lửa, không buồn nhìn cô gái kia. Cô gái kia rất giận. Cậu ra vẻ thanh cao, cao quý làm gì? Ai chẳng biết tâm tư của cậu. Đoán được câu tiếp theo, Lâm Hiểu Mộng biến sắc quay đầu lườm cô ta. Lưu Tư Dương vội giảng hòa. Thôi được rồi, nhìn sang bên kia. Lý Viện Viện và Trương Nam đi đến đâu rồi? Vừa dứt lời, bên cạnh bỗng có người nói. Đèn pin sao lăn xuống núi? Mọi người giật mình. Lâm Hiểu Mộng và cô gái kia không còn tâm tư cãi nhau nữa. Quả nhiên ánh đèn pin lăn mãi xuống dưới núi, không biết rơi đến đâu, ánh sáng biến mất. Các cô gái lạnh người, một cậu con trai nói, tôi đừng hoảng nữa, nói không chừng làm rớt đèn pin, vẫn chưa nghe thấy tiếng người kêu. Còn chưa dứt lời, bên kia chuyển tới tiếng Lý Viện Viện kêu thét lên. Tiếng kêu vội vã ngắn ngủi chỉ vang lên trong thoáng chốc rồi biến mất. Chờ Yến Tư Thành tới được địa điểm đèn pin bị rớt, xung quanh không có bóng dáng Lý Viện Viện và Trương Nam. Nhìn bên kia đường núi có mấy dấu chân hỗn loạn. Yến Tư Thành kiểm tra kỹ dấu chân, biết được đại khái vừa rồi xảy ra chuyện gì. Hàng rào bảo vệ ở đây làm bằng xích sắt, vị trí thấp nhất ở giữa chỉ cao chưa tới gối. Trong tình huống nhìn thấy được thì có tác dụng phòng hộ, nhưng trong tình huống không nhìn thấy chỉ tổ vướng chân. Nhất định sau khi một trong hai người họ bị đèn pin rơi thì vấp phải sợi xích này. Người kia muốn kéo lại nên hai người cùng lăn xuống. Yến Tư Thành cố gắng giữ bình tĩnh, cầm đèn pin chiếu xuống dưới. Trong bụi cỏ rõ ràng có dấu vết từng bị đè lên. Lần theo dấu vết chắc sẽ nhanh chóng tìm thấy họ. Yến Tư Thành định nhảy xuống nhưng cánh tay bị một người kéo lại. Yến Tư Thành à, anh định chết vì tình ư? Là Lâm Hiểu Mộng chưa hoàn hồn nhìn anh. Anh nhíu mày, tôi xuống dưới tìm họ. Vậy đâu thể nhảy từ đây xuống được, chúng ta đi đường vòng. Xuống theo con đường phía dưới có thể tìm được họ. Như vậy chậm lắm. Ở đây không dốc, tôi xuống được. Bỏ tay ra đi. Ở đây chỗ nào chẳng dốc chứ. Anh xuống kiểu này chưa tìm được họ đã bỏ mạng thì phải làm sao. Em không thể để anh xuống. Thư Dương à, mau lại đây giúp tôi kéo anh ấy lên. Lưu Thư Dương đến cũng giật mình. Yến Tư Thành, cậu đừng làm bừa nữa. Cậu ta đưa tay túm lấy Yến Tư Thành. Nhưng Yến Tư Thành kiềm chế đến cực độ, xoay tay hất Lâm Hiểu Mộng ra rồi nhảy xuống trong ánh mắt kinh hãi của hai người. Yến Tư Thành à! Lâm Hiểu Mộng hoảng hốt, lạc giọng la lên. Nhưng Yến Tư Thành đã vững vàng đáp xuống một cây nhỏ dưới dốc núi, rồi lại tung mình nhảy mấy cái. Lâm Hiểu Mộng nhìn tim đập chân run. Cậu ta là diễn viên đóng thế đấy ư? Tôi tưởng chỉ trong phim mới thấy chứ. Lưu Thư Dương kinh ngạc đờ người, nhưng vẫn nhanh chóng tỉnh ra. Chúng ta gọi 120 đi. Cấp cứu đã. Nói không chừng Trương Nam và Lý Viện Viện bị thương đấy. Nói đến bị thương, Trương Nam thực sự bị thương. Lúc ngã xuống, Trương Nam bị một cành cây gãy chìa ra, vạch rách một mảng. Mượn ánh trăng không quá sáng, cậu ta xé áo mình băng vết thương lại, sau đó nhìn xung quanh, hét lên gọi Lý Viện Viện, nhưng chẳng hề có tiếng đáp. Không biết Lý Viện Viện lăn đi bao xa, không biết cô đã lăn đến đâu, hiện giờ có bị thương không, còn ý thức được không. Trương Nam lần mò bên cạnh, nhận được khúc cây chắc chắn nắm trong tay, chống người đứng dậy. Cậu vừa đi vừa hét, không biết tìm trong bóng tối bao lâu. Cảm giác hoang mang không biết thời gian và phương hướng khiến Trương Nam nản lòng thoái chí. Đừng nói Lý Viện Viện, cậu ta có rời khỏi đây được không? Những người khác có tìm thấy cậu ta ở nơi núi rừng này không cũng là một vấn đề. Trương Nam! Bỗng có giọng nói yếu ớt vang lên trên đầu. Trương Nam ngước nhìn lên. Trên một cái cây to dưới ánh trăng, Lý Viện Viện đang bị kẹp giữa các nhánh cây. Cô quay lưng về phía ánh trăng khiến Trương Nam chỉ lờ mờ nhìn thấy cô. Hai chân cô xoạc ra, tư thế rất hài hước. Nhưng cho dù là vậy, hoảng hốt trong lòng Trương Nam không bị mất đi. Cậu ta cảm thấy hoàn cảnh của hai người họ hiện giờ khá buồn cười. Sao cậu lại lăn lên cây vậy? Lý Viện Viện ủ rũ nói, bên kia là vách núi, cũng may cái cây này đã treo tôi lên. Nếu té thẳng xuống dưới, không chết phải tàn phế. Ông trời đối với tôi thực là không bạc. Đúng là ông trời đối với cô không bạc. Lần đầu tiên rơi xuống vách núi cao, nhưng lại có Yến Tư Thành bầu bạn cùng cô tới thế giới này. Coi như cô có một sinh mạng mới. Lần này rơi xuống vách núi tuy thấp hơn, nhưng cũng có thể mất mạng. Vậy là được cành cây đỡ lấy. Lý Viện Viện nghĩ rằng chờ sáng mai quay về, nhất định phải đi cúng chùa, đốt nén hương cho Bồ Tát tạ ơn. Trương Nam ngẩng đầu nhìn cô. Vậy làm sao cô xuống đây? Lý Viện Viện nói. Xuống được, nhưng để tôi nghỉ một lúc đã. Vai tôi bị té hơi đau, chắc là chật khớp. Trương Nam kinh ngạc. Trước đây lúc diễn kịch xảy ra tai nạn, và cậu ta cũng từng bị té chật khớp một lần. Lúc ấy cậu ấy đau đến toát mồ hôi. Hiện giờ cậu ta thấy phản ứng của... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net